Chương 247, mạnh lên gông cùm xiềng xích. Gặp tù tẹt cai ngọc tay hợp hai thân ảnh tại hải quân bản bộ thứ 9 sân luyện tập bên trong đống nhiên đụng nhau. Mặc dù hai người là tại giữa không trung va chạm, thế nhưng là hai người va chạm chỗ khuấy động lên âm bạo lại làm cho không ít người không tự chủ bưng kín lỗ tai, không xem qua con ngươi lại đều mở thật to, một mặt kinh ngạc nhìn giữa không trung hai người. Theo hai người từ giữa không trung gãy mở, một bên rồi lục sĩ cu nở dê từ nửa báo nhân hình thái ở trong khôi phục được người bình thường dáng vẻ. Trên người bật sổ sổ củ hạ kỳ cu nở dê vào lúc này tàn mở, mà một bên khác gầm không phủ cụ rổ, thì sắc mặt có chút u ám thở phào một cái. Lực đạo, 27.855. Nhìn xem rồi lục sĩ, âm không phủ cụ rổ tức có một ít sợ hãi, lại có một ít hưng phấn báo ra một con số. Nghe được cái số này về sau, chung quanh 863 y quan sát hải quân các binh sĩ cũng không khỏi kinh hô một tiếng. Phải biết, ANLEI hải quân tiêu chuẩn, 3 vạn lực đạo liền có thể xin trở thành đại tướng dự khuyết, mà Job Luxi, trải qua hơn 9 tháng huấn luyện về sau, lại nhưng đã đạt đến 27.855, không thể không thừa nhận, gia hỏa này thật rất có thiên phú. Hắn đem mình đã từng đánh qua trận đánh ác liệt, vào lúc này đều chuyển hóa thành kinh nghiệm của mình. Lại thêm phụ gì tỏ ra trọng lực huấn luyện cùng hái ngụy đầu tiên năng lượng bổ sung, để thực lực của hắn cùng tố chất thân thể, vào lúc này đều đang bay nhanh tăng lên ở trong. Hắn hiện tại, nương tựa theo thực lực này cùng sự lanh khốc tính cách, cộng thêm bên trên ám sát trình độ, liền xem như cùng John, tổ kỷ các cũng là có lực đánh một trận. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn đánh lén, mà không phải chính diện giao phong hắn vẫn là cho hết. Chính là bởi vì cân nhờ ở cờ đến điểm này, cho nên tại những người khác đều vì hắn vui vẻ, vì hắn gieo hò thơ ý điếm, Job Luxi thần sắc lại có một ít xoắn xuýt. Còn chưa đủ, tiếp tục đi ngẩng đầu, nhìn xem chính phủ chính mình những chiến hữu này, Job Luxi QNZ nghiêm túc nói, nghe được hắn, chính phủ chính những người khác QNZ đều đi theo điểm một cái, sau đó tiếp tục bà tờ đầu chuyển động, chờ đợi lấy phủ gì tỏ ra đến. Mà lúc này phủ gì tỏ ra, đang cùng hải huấn luyện đâu. Cái này thời gian 9 tháng, để phủ gì tỏ ra trái cây năng lực khai phát rất nhiều. Nguyên bản hắn chỉ có thể sử dụng một loại sức mạnh, tỉ như nói hắn sử dụng đao thuật thời điểm liền không cách nào sử dụng giờ si no mi, sử dụng giờ si no mi thời điểm, cũng vô pháp sử dụng kiếm thuật của hắn. Cái này để công kích của hắn có một tia khe hở. Nhưng là trải qua những ngày này huấn luyện, phù gì tỏ ra đối giờ si no mi khai phát, cũng tới càng ngày càng lợi hại. Hắn hiện tại không chỉ có thể tại sử dụng giờ si no mi thời điểm sử dụng kiếm thuật, thậm chí còn có thể cho bị hắn giờ si no mi khống chế đồ vật, gia tăng một chút bật sổ sổ cù hạ kỳ. Đương nhiên, hắn từ thiên ngoại chiêu xuống thiên thạch không được, vật này trải qua tầng khí quyển về sau, sẽ kịch liệt ma sát thiếu đốt, hắn là có thể ở phía trên bao trùm bật sổ sổ cù hạ kỳ. Nhưng bao trùm về sau, cũng sẽ bị đại khí mài rơi hay là thiêu đốt mất. Cho nên vấn đề này hắn là tạm thời không khống chế được, nhưng cái khác đều có thể, tỉ như nói hắn chặt đứt sắt thép, cây cối loại hình, cũng có thể bao trùm bật sổ sổ cù hạ kỳ. Mà hắn hiện tại, chính duy trì lấy trọng lực không gian đồng thời, cùng hải so đấu lấy kiếm thuật. Đúng vậy, chỉ là kiếm thuật, hai người cũng không có ở phía trên bao trùm bật sổ sổ cù hạ kỳ. Hay là tại điều giáo hắn giờ si no mi lực lượng cùng kiếm đạo lực lượng, mà hắn thì tại tăng lên bản thân mình tố chất thân thể. Hai mặc dù bây giờ cường hãn vô địch, nhưng kỳ thật trên bản chất, hắn liền là một người bình thường. Người bình thường tâm cũng là người bình thường thân, cho nên thân thể của hắn tiềm lực không hề giống là Luffy, ạ sở thậm chí Job Luxi bọn hắn mạnh như vậy, thân thể của hắn thiên phú, chỉ có thể nói là. Nhưng coi như là bình thường thân thể thiên phú. Khi hắn có thể dùng đầu tiên cùng trọng lực thí nghiệm tới dọa ép mình thời điểm, thân thể tố chất của hắn tăng lên, vẫn là tương đối nhanh. Những ngày này hải một mực tại huấn luyện, tại hắn thích ứng gấp 5 lần trọng lực thời điểm, kỳ thật hắn tố chất thân thể phương diện nguyên vốn là có một chút vung lỏng đại kiếm hào hậu kỳ hàng rào liền đã càng ngày càng nới lỏng, rốt cục tại hắn thích ứng 8 lần trọng lực thời điểm, nhục thể của hắn tố chất, đạt đến đại kiếm hào hậu kỳ, mà bây giờ trước mắt hắn, hắn đã biết một cái duy nhất có thể tăng lên thực lực mình phương hướng, cũng chỉ có đại kiếm hào đỉnh phong. Hai từ đại kiếm hào trung kỳ, đến đại kiếm hào hậu kỳ, dùng 3 tháng, mà nửa năm này ở giữa, hắn vẫn luôn đang trùng kích đại kiếm hào đỉnh phong. Liền lấy tình huống trước mắt đến xem, 15 lần trọng lực phía dưới, hắn tốc độ phát triển lại cũng không phải khiến hắn 10 phần hài lòng. Thân thể của hắn dường như tiến vào một cái gông cùm xiềng xích, phảng phất chỉ nương tựa theo hắn lực lượng bản thân, rất khó tiến vào đỉnh phong, hay là cảnh giới mới ở trong hắn có thể cảm giác được thân thể của mình đang chậm rãi mạnh lên, thế nhưng là đại kiếm hào đỉnh phong, lại như cũ tìm tòi không đến, đây cũng là hắn gần nhất nhức đầu nhất địa phương. Hôm nay tới đây thôi đi theo một trận phanh phanh ba ba tiếng vang, hải kiếm lại một lần nữa chỉ tại phụ gì tỏ dạ trái tim vị trí bên trên, thắng bại đã phân, hải cũng không có trải qua tiếp tục ý tứ, mà là trực tiếp đối phụ gì tỏ dạ nói. Mà phụ gì tỏ dạ QNZ rút về trọng lực không gian, có chút vui vẻ lại có một ít bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nếu như đôi mắt này không có mù sẽ có bao nhiêu tốt, ta thật muốn nhìn một chút ngươi cái này cái thế giới đệ nhất nhân dáng vẻ. Cười một tiếng nhìn xem hải, cười nói. Cái này ta liền không có cách nào. Nghe được một cười, hải cu nở dê nhún vai, hắn cũng không phải là cái gì bác sĩ loại hình, hắn nhưng không tồn tại có thể trị hết cười một tiếng năng lực. Ha ha ha ha, ta chính là kiểu nói này, bất quá hải tiên sinh, ngài gần nhất tốc độ phát triển dường như trở nên chậm rất nhiều. Nợ nụ cười. Cười một tiếng trực tiếp ngồi trên mặt đất, nhìn xem hải nói ra, mà nghe được hắn, hải cu nở dê nhẹ gật đầu. Đây cũng chính là hắn nhức đầu phương hướng, thực lực của hắn chỉ nương tựa theo mình ngạnh sông, là rất khó lại có bay vọt về chất, chỉ có thể giống như là hiện tại đồng dạng, tiến hành nguyên thủy tích lũy. Thế nhưng là nếu như không nương tựa theo mình ngạnh sông, vậy hắn liền cần hoa chỉ chính nghĩa giá trị đến hối đoái năng lực, hắn hệ thống thương thành bên trong. Vẫn là có rất nhiều có thể tăng cường hắn sức chiến đấu phương thức. Tỷ như nói hổ cả thế giới những cái kia con mắt, mặc dù không biết 1.3 đạo có thể hay không cùng có tụ xì no mạ gẳng chất chống thêm, nhưng kẻn sầy gẳng cùng di nệ gẳng lực lượng, hẳn là muốn so hắn hiện tại cái này hạn mức cao nhất có hạn có tụ xì no mạ gẳng lực lượng mạnh một chút. Trừ cái đó ra hắn còn có thể hối đoái bắt môn độn giáp âm dương hạ kỳ mật tổ, còn có thể hối đoái dạ nạ cụt. Thậm chí còn có thể hối đoái người xài dạn huyết mạch, hoàng kim thánh y điệ, xài tạ mạ huyết mạch vân vân. Nhưng vấn đề là, hắn không có chính nghĩa giá trị A bắt môn độn giáp tâm dương hạ kỳ mòn tổ là bí thuật, cỡ N2 triệu chính nghĩa giá trị, dạ nạ cụt đến là tiện nghi, 300.000 chính nghĩa giá trị có thể hối đoái một thanh cạn đánh. Nhưng bây giờ cạn đánh đối hải tới nói cũng không có tác dụng gì, mà nổi danh dạ nạ cụt, chí ít cũng phải 300 vạn chính nghĩa giá trị lên. Các loại con mắt, người xài dạn huyết mạch, hoàng kim thánh y các loại giá cả kia càng là liền nhìn đều không cần nhìn. Dưới tình huống như vậy, chính nghĩa giá trị mới là mấu chốt.